Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, Rào Găm, ra khỏi vỏ, bổ, hoa, Bắc Minh núi chúng Tu La lĩnh binh sĩ nghe vậy. Cứ việc trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhưng vẫn là công việc lu bù lên, nhao nhao khiêng cuốc tiếp tục đào móc, trong hư không, lúc này ba phe thế lực đã tập hợp một chỗ. Cùng Bắc Minh núi cách xa nhau mấy chục dặm, hai mặt nhìn nhau nhìn qua, làm sao đây? Dạ Lang nhìn Hắc Ma Vương cùng Đông Phương Mộc một chút. Đạo, theo tin tức đáng tin, cái này Bắc Minh núi tu linh thạch khoáng mạch ít nhất cũng có thể để luyện ra hơn 101 thước vuông tu linh thạch, đây chính là giá trị không sai biệt lắm 2 tỷ nguyên thạch a. 1 tỷ là phỏng đoán cẩn thận, 2 tỷ không sai biệt lắm. Mà Thanh Hồ Hoàng Ngự Giày ngày đó giá đấu giá cách cũng mới hơn 300 triệu. Ấn như thế tính, cái này một tòa tu linh thạch khoáng mạch giá trị thì tương đương với 7-8 kiện bán tiên khí. Đông Phương Mộc ánh mắt u lãnh, khẽ nói, cái này Tu La là tìm đường chết, hoàn toàn xem ta chẳng khác gì không có gì. Hừ, không phải liền là mấy cái phá pháp trận sao? Nhìn lão phu như thế nào phá hắn? Bá, Đông Phương Mộc một câu nói xong, trực tiếp liền ngẩng đầu hướng phía dưới Bắc Minh núi bay đi. Như thế rất tốt, cái này Tu La cũng thật là hung hăng ngang ngược chút, nên giết giết nhuệ khí. Hắc Ma Vương chắp tay sau lưng quát, chợt vung tay lên, dẫn đầu dưới trướng hơn 100 hào cường giả, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo Đông Phương Mộc phía sau. Dạ Lang thấy một lần Hắc Ma Vương đều xuất thủ, lập tức trong lòng đại định, cũng xuất lĩnh bộ hạ đi theo. Hồ tương đương, trong lúc nhất thời, Đông Phương Mộc đuổi tại trước nhất đầu, bên người thì là Hắc Ma Vương cùng Dạ Lang, lại sau thì là lít nha lít nhít giống như châu chấu đồng dạng cường giả đại quân. Tất cả đều ong tuôn ra lấy đâm đầu thẳng vào Bắc Minh núi. Đoàn người cẩn thận, bên trái đằng trước hai dặm chỗ có pháp trận, tuyệt đối đừng hãm tiến vào. Đông Phương Mộc quát, hoàn toàn xung làm tiên phong nhân vật. Một bên khác, Bắc Minh núi nơi nào đó, quả nhiên vẫn là đến rồi. Tiêu Mặc liếm liếm môi, ánh mắt u lãnh nhìn qua Hắc Ma Vương bọn người chỗ. Chợt rút ra Thanh Long dao găm. Đại ca, chúng ta động thủ đi. Ta Hạng Vương búa thật nhiều năm không có uống máu. Hồng Quân rất hưng phấn, móc ra thắt ở bên hông Hạng Vương búa. Huy Vũ một chút quát, Man Vũ không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn qua Tiêu Mặc, chờ đợi lấy Tiêu Mặc hạ lệnh, trước hết giải quyết ba chứng đại sư. Các ngươi trước bất động, chờ ta ở đây. Tiêu Mặc thấp giọng nói câu, chợt xách ngược lấy Thanh Long dao găm, thân hình dây lát hóa thành một đạo hắc quang, cực tốc hướng Hắc Ma Vương chỗ tiến đến. Siêu, một đạo màu đen quang ảnh tại Bắc Minh trong núi vọt càng. Tiêu Mặc một bên đuổi đồng thời, trong lòng truyền âm Thái Phàn. Thái Phàn, đi theo ta, 30 năm, mà Tiêu Mặc đối đãi người một nhà từ không keo kiệt. Cho nên, vô luận là Thái Phàn hay là Tiểu Bạch hay là Bát Bảo Gà Bích Ba Giải các loại, đều trưởng thành rất nhanh. 30 năm sau Thái Phàn, thân rắn cũng không thấy có tăng trưởng, nhưng lại là càng thêm hẹp dài, chừng 5-6 trượng. Xa xa nhìn lại liền giống như một đầu du động ngân sắc roi nhỏ. Bắc Minh chân núi nơi nào đó, Ma Vương đại nhân, Dạ Lang, chúng ta ngay tại cái này mở đào đi. Đông Phương Mộc cười nhạt một chỉ trước mặt đá núi. Tại cái này Bắc Minh trong núi, pháp trận đông đảo, mà lại cũng ít có cây cối, nhìn một cái không sót gì. Lúc này nguyên thức còn không có giữ mắt dùng tốt, mà theo Đông Phương Mộc, nơi đây chính là cái đào móc nơi tốt, rất tốt, lần này ngược lại là may mắn mà có Đông Phương, nếu không chúng ta khẳng định phải bị thua thiệt. Dạ Lang gật đầu cười nói, chợt phân phó thủ hạ móc ra cuốc liền chuẩn bị ở đây mở đào. Mà nhưng vào lúc này, một đạo màu đen quang ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, mấy cái lên tung liền đến trước mắt mọi người. Tốc độ nhanh chóng cho dù là Hắc Ma Vương Dạ Lang mấy người cũng lấy làm kinh hãi. Tu La, Hắc Ma Vương thần sắc hơi rét, nhíu mày hô, Đáp lại hắn là một đạo điện xạ mà đến màu đen ánh sáng. Tiêu Mặc cổ tay rung lên, một viên tu linh giản bắn ra. Đợi kia tu linh giản bắn vào Hắc Ma Vương bọn người trong đám người thời điểm, bỗng nhiên một đạo kinh khí sau phát tới trước, trực tiếp đâm nát tu linh giản. Đã đều vạch mặt, còn cố kỵ như vậy nhiều làm gì vậy? Tiêu Mặc giữ im lặng. Một mực từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra từng mai tứ giai tu linh giản, rồi sau đó ném vào Hắc Ma Vương cùng Dạ Lang trong đội ngũ. Hiện nay, Tiêu Mặc đã là trận đạo tông sư. Tuy nói cái này ngũ giai tu linh giản còn rất khó khắc họa, nhưng tứ giai tu linh giản vẫn là có rất nhiều. Siêu, siêu, rất nhanh, liền có vô số người trúng chiêu, nhao nhao kêu lên sợ hãi. A, cái gì đồ vật? Pháp trận, ta thế nào cảm giác rơi vào sa mạc rồi? Ngoại trừ Hắc Ma Vương cùng Dạ Lang chờ cực thiểu số sớm có phòng bị đồng thời thực lực cực mạnh, tu sĩ bên ngoài, vẻn vẹn số cái hô hấp thời gian, lâm vào pháp trận người đã vượt qua 9 thành. Cái gọi là đào quáng công việc đã lâm vào tê liệt. Tiêu Mặc muốn liền là cái hiệu quả này. Chỗ làm đều là khốn trận. Người không phải muốn đào quáng sao? Đi. Kìa một mình ngươi chậm rãi đào đi. Tu La, ngươi quá làm càn. Hắc Ma Vương sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát, làm càn. Tiêu Mặc đứng tại cách Hắc Ma Vương trăm trượng xa một khối lớn trên tảng đá, lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn. Hắc Ma Vương, bảo ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi không thể thật lấy ta làm tiểu bối. Những năm này từng tiếng tiền bối đại nhân, đem ngươi đều làm hư. Hưu, một câu tất. Tiêu Mặc bỗng nhiên nhổ dao găm, dưới ánh mặt trời thân hình hóa thành một đạo mông lung màu đen quang ảnh, như một đầu màu đen dây lụa, mang theo một cơn gió lớn ngang nhiên xông vào pháp trận. Thần hình bát biến, vị ương chi nhận, phốc phốc phốc, 7 cái phân thân tất cả đều cầm trong tay chủy thủ. Xông vào pháp trận, Hắc Ma Vương cùng Dạ Lang mang tới tế cốt tu sĩ vào lúc này Tiêu Mặc trước mặt hoàn toàn liền là giấy, đen nhánh mũi đao không dính một giọt máu tươi, nhưng mỗi một lần chớp động đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Cắt mạch cỏ, không ai có thể thấy rõ Tiêu Mặc động tác. Pháp trận bên ngoài Hắc Ma Vương bọn người chỉ có thể nhìn thấy một đạo mông lung cái bóng trong đám người xuyên qua, mà pháp trận bên trong, vậy liền càng không cần phải nói. Cơ hồ là đến chết đều còn chưa hiểu thế nào chết. Chỉ có thể chán nản che lấy cái cổ ngã xuống. Phốc phốc, một vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ nâng đao đón đỡ. Tiêu Mặc thanh long chủy thủ bị đẩy ra. Đang lúc kia tu sĩ kia trong lòng vui mừng thời điểm, bỗng nhiên, thanh long so lại là lấy một cái không thể nói rõ góc độ từ hắn sau lưng đâm nghiêng nhập ngực. Lộ ra một đoạn mũi đao. Phốc phốc, từng đạo thê lương máu tươi bắn tung tóe. Tàn chi. Đầu lâu huy sái, không ngừng hữu tâm đèn sáng lên, nhưng sau đó một khắc lại bỗng nhiên dập tắt. Tồi khô lạp hủ, cho dù là vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải hai chiêu chi địch. Tiêu Mặc tay trái nắm vuốt một khối nguyên tinh bổ sung, dưới chân bộ pháp huyền ảo khó lường. Thanh long dao găm mỗi lần đều có thể lấy một loại xảo trá nhìn như không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất kích, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Từ đứng ngoài quan sát góc độ nhìn, liền giống như từng người chủ động đem cổ đụng lên đi đồng dạng. Pháp trận bên trong, cầm trong tay thanh long dao găm Tiêu Mặc lúc này liền giống như sát thần, xuyên qua du tẩu mấy trăm cường giả ở giữa. Nếu như ra vào chỗ không người, một trận giết chóc thịnh yến bởi vậy triển khai. Tiêu Mặc ánh mắt rất lạnh, chỉ là chuyên chú nhìn trong tay thanh long dao găm. Kia chủy thủ phía trên vẫn như cũ tiết trắng không dính một giọt máu tươi. 30 năm, Tiêu Mặc cảnh giới bên trên đã đến vấn đỉnh trung kỳ. Nhưng thực tế chiến lực đâu? Không có ai biết lúc này Tiêu Mặc đã đến cái gì trình độ. Đồng thời, dù cho đến lúc này, Tiêu Mặc vẫn không có mặc vào thanh hoàng giày. Hắc Ma Vương nhìn ngây người. Dạ Lang cũng ngây người. Đông Phương Mộc Trực câu câu nhìn chằm chằm pháp trận bên trong kia mông lung màu đen cái bóng, tràn đầy không thể tin. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tauyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.